Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 441, huyền thoại đương thời. Tên đệ tử đó tên Mục Lăng Phong, cũng là một đệ tử tinh anh thuộc thế hệ mới của cổ kiếm môn, muốn thực lực có thực lực, muốn chống lưng có chống lưng. Mọi người đều biết gã và Mục Nguyên Đức là hai cánh tay đắc lực của Mục Tinh Thần. Gã tức giận khiến tất cả mọi người trong hội trường đều không dám thở mạnh. Chú Nham, chú đưa người đó đến đây. Mục Tinh Thần vẫn bình tĩnh ung dung. Anh ta bưng tách trà lên uống, thuận miệng dặn dò. Vâng thưa thiếu chủ. Người đàn ông trung niên đứng sau Mục Tinh Thần nghe vậy liền cúi người nói. Người đàn ông này là tài xế của Mục Tinh Thần, ông ta đứng đó, trông không hề bắt mắt. Nhưng khi ông ta vừa đứng dậy, một luồng sức mạnh đã xé gió mà đi, kéo dài trên không trung. Cao thủ mạnh, quả thực là cao thủ mạnh. Cho dù không phải kim đan thì cách cũng không còn xa nữa. Hơn nữa nhìn lòng bàn tay lộ ra ngoài của ông ta, e là còn luyện cả ngoại công nữa, hơn nữa đạt đến cảnh giới vô cùng cao siêu. Tu cả nội ngoại kết hợp như thế, quả thực là vô cùng đáng sợ. Trong sảnh cũng có cao thủ của các gia tộc, thấy cảnh này sắc mặt họ đều thay đổi, khẽ hô lên trong lòng. Một cao thủ mạnh tu cả nội công và ngoại công, gần như không thua kém kim đan bao nhiêu thế này mà lại là vệ sĩ của Mục Tinh Thần, có thể thấy cổ kiếm môn ở Đông Nam mạnh mẽ thâm sâu vô cùng, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Thiếu chủ, tôi cũng đi theo. Liễu Nhược Trần mắt lóe lên tia sáng, sau khi được cho phép thì cũng đi theo người đàn ông kia ra ngoài. Lúc này trong sân của Sơn Trang, im lặng như chết. Các cậu ấm cô chiêu của Yên Kinh đều run rẩy đứng đó. Mà người của cổ kiếm môn đều quỳ xung quanh đình nghỉ mát. Trong ánh mắt mở to của mọi người, Diệp Thành lại ngồi đó nướng bít tết, Akawa Seri thi thoảng lại xé một miếng bón cho anh. Lục Tinh Hà thấy thế thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, hai năm không gặp mà tính cách lười biếng của Diệp Tiên Sư không thay đổi chút nào. Cũng chỉ có anh ấy mới có thể giết người ngay trước mặt mọi người mà không sợ bị cổ kiếm môn báo thù. Đang nghĩ thì tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa đại sảnh bị mở ra, một đám người đi ra từ trong đó. Đi đầu là một người đàn ông trung niên ngạo nghễ đứng thẳng. Ánh mắt người đàn ông liếc qua đám người Mục Nguyên Đức quỳ đầy trên đất, đồng tử co rụt lại. Ông ta nhìn Diệp Thành, hỏi với giọng ngờ vực. Tôi là người hầu của cổ kiếm môn, Phương Lâm Nham, không biết cậu là. Mục Nguyên Đức dù sao cũng là cảnh giới trúc cơ, có thể ép được hắn ta quỳ xuống thì thực lực của Diệp Thành ít nhất cũng phải là bán bộ kim đan rồi. Từ khi nào mà Yên Kinh lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Phải biết là các võ sĩ và thuật sĩ thần cảnh trên trái đất không thể nào sánh bằng với kim đan được. Cường giả thần cảnh dù có mạnh hơn Mục Nguyên Đức nhưng tuyệt đối không thể mạnh tới mức mà Mục Nguyên Đức không trốn được phải quỳ dưới đất. Mà Liễu Nhược Trần bên cạnh ông ta thấy Diệp Thành thì sắc mặt thay đổi như nhìn thấy ma vậy. Trước đây khi gặp ở nhà hàng, hắn hoàn toàn bị hấp dẫn bởi Akawa Seri mà không chú ý đến. Giờ hắn mới phát hiện, người này không phải chính là kẻ tử thù đã chính tay tống hắn cho Long Đằng sao? Một con chó thì không có tư cách hỏi tôi, bảo chủ nhân của ông đến đây đi. Diệp Thành đang nướng đồ, còn không thèm ngẩng đầu lên. Hỗn xược. Sắc mặt Phương Lâm Nham thay đổi. Đối với ông ta, cổ kiếm môn tựa như thần vậy. Ông ta vô cùng kính trọng thiếu chủ. Năm đó Phương Lâm Nham gặp phải kiếp nạn lớn, gần như chết đi, thiếu chủ đã cứu ông ta. Đối với Phương Lâm Nham, kẻ nào sỉ nhục thiếu chủ thì chính là kẻ thù của ông ta. Chú Nham, anh ta là... Người Liễu Nhược Trần rung lên, chỉ vào Diệp Thành mà nói, nhưng Phương Lâm Nham nào quan tâm đến hắn. Thằng nhãi, tôi sẽ bắt cậu đến trước mặt thiếu chủ để hỏi tội, để xem cậu còn dám ăn nói ngông cuồng nữa không. Đôi mắt Phương Lâm Nham sắc bén như kiếm, ông ta nhìn thẳng vào Diệp Thành, vừa nói người vừa rung lên. Quần áo toàn thân ông ta bị cơ bắp căng quá nứt ra, lộ ra cơ bắp chằng chịt đầy gân xanh, làn da màu đồng. Ông ta dẫm một bước lên mặt đất, hằn lên một vết chân sâu hắm trên nền đá xanh. Ầm ầm. Phương Lâm Nham lao đến tấn công. Khoảng cách 10 mét chỉ trong nháy mắt mà ông ta đã vượt qua. Trong không trung phát ra tiếng rít gào thật dài tựa như tiếng còi xe lửa khi lao đến vậy. Cách 10 mét, ông ta tung ra một quyền. Quyền kình của cú quyền này xuyên qua không gian, hóa thành hình dạng của thần kiếm, nghe cứ như hổ dữ rít gào, khí thế cuồn cuộn. Những ngọn cỏ dại xung quanh bị khí kình mạnh mẽ này đè ép tới nỗi nằm rạp xung quanh. Lợi hại quá! Vô số các cậu ấm cô chiêu đều thay đổi sắc mặt khi thấy cú quyền này. Có người kiến thức rộng thì thầm sôi trào trong lòng. Chỉ riêng một quyền này thôi đã đủ để đứng đầu một tỉnh, vô địch xưng bá rồi. Trúc cơ đỉnh phong. Tu cả nội ngoại. Diệp Thành ngước mắt, khẽ hừ một tiếng. Cho dù trong giới tu tiên, tu cả nội ngoại cũng là một con đường rất khó đi. Nhưng một khi thành công rồi thì sẽ mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ thông thường. Lúc này thực lực của Phương Lâm Nham chưa chắc đã kém hơn kim đan thông thường. Nhưng một kim đan cỏn con sao xứng đối đầu với Diệp Thành. Hãy cho nhau lối thoát, tình yêu là sai lầm. Cho dù là đám nhà giàu đi theo Phương Lâm Nham xem náo nhiệt cũng đứng đơ ra đó, họ không khỏi nhìn thanh niên đang đứng trong đình hóng gió. Anh dám giết cả người hầu của một tinh thần, tính không chết không ngừng với cổ kiếm môn luôn đấy à. Mà Sử Dịch Tiến vừa đi ra khỏi cửa vừa hay thấy cảnh này thì người rung lên, vẻ mặt mừng như điên, tốt lắm, không ngờ cậu ta cũng đến rồi. Một tinh thần tính sai rồi. Ông Sử, đó là ai vậy? Người bên cạnh nhìn Diệp Thành ở tích xa, cảm thấy thanh niên này trông quen vô cùng, hình như đã từng thấy ở đâu đó. Người có thể chống lại một tinh thần, à không, chống lại cả cổ kiếm môn. Sử Dịch Tiến cười ha hả, trước mặt cậu ta, một tinh thần cỏn con là cái thá gì cơ chứ? Chẳng lẽ là... Mọi người nghe thế thì người run lên. Khuôn mặt người trước mắt dần trùng khớp với khuôn mặt họ đã từng thấy trong ảnh. Diệp tiên sư đến rồi. Chỉ cần nhớ đến cái tên này là trái tim mọi người lại rung lên. Nhớ lại cuộc chiến năm đó trên đỉnh núi Hoa Sơn, người họ không khỏi run rẩy, ánh mắt lộ ra sự kính ngưỡng. Đây là huyền thoại đương thời đấy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 442, cứ thế bỏ qua như vậy. Người đã đến đây, trừ khi trưởng môn cổ kiếm môn đến, nếu không một tinh thần không thể nào xoay chuyển tình thế được. Sử Dịch Tiến trí tuệ cao thâm, quả quyết nói. Chỉ có những người có địa vị như ông ta mới biết được sự đáng sợ của Diệp Thành. Anh là cường giả mạnh mẽ tung hoành khắp thế giới, đâu phải là kẻ ỷ thế cổ kiếm môn mà đến như một tinh thần có thể sánh bằng. Nhưng những người trong sơn trang lại không có tầm nhìn sâu rộng như vậy. Khi Diệp Thành đánh chết Phương Lâm Nham ngay trước mặt mọi người, cả sơn trang đều sôi trào. Từng đợt tiếng hô kinh ngạc vang lên, ngay cả một tinh thần cũng không ngồi yên được nữa, nói với sắc mặt tái xanh. Hay lắm, tôi muốn đi xem ai to gan như vậy mà dám không nể mặt cổ kiếm môn này. Nói xong anh ta đứng bật dậy, tức giận đùng đùng đi ra ngoài. Người của nhà họ Liễu, nhà họ Tần, nhà họ Từ nhìn nhau, chỉ có thể đi theo. Mà đám người gia chủ nhà họ giả lạnh lùng đứng nhìn cũng vỗ đùi, nói. Đi thôi, cùng đi luôn. Xem rốt cuộc có nhân vật lớn nào tới Yên Kinh mà dám khiêu khích cổ kiếm môn. Các tên nhà giàu, gia tộc hào môn trong đại sảnh đều đi theo một tinh thần ra ngoài, đen nghịch một mảnh, khí thế khủng khiếp. Hứa Lão Thực đi theo bên trái một tinh thần, còn cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia đi bên phải, đằng sau là các gia chủ thế gia ở Yên Kinh. Đám người này đã đại diện cho một nửa Yên Kinh, quyền thế che trời. Hừ. Vừa ra khỏi cửa thấy cảnh tượng trong sân, sắc mặt một tinh thần liền tối sầm xuống, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt. Cậu Đường bị giết, đám người Mục Nguyên Đức quỳ dưới đất, Phương Lâm Nham bị một chưởng vỗ thành vụn thịt, điều này gần như là vả thẳng một cái thật mạnh vào mặt một tinh thần, sao anh ta có thể không tức được. Cho dù là đám gia chủ nhà họ Giả, nhà họ Tiết nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc vô cùng. Ôi trời, người này ra tay tàn nhẫn quá. Giết người ngay trước mặt mọi người. Định không chết không thôi với cổ kiếm môn đấy à. Nhưng mà, cậu thanh niên này nhìn quen thế nhỉ, ngồi cạnh cậu ta hình như là Tần Thư Giao của tập đoàn Thương Khung, chẳng lẽ cậu ta là... Nghĩ vậy, mấy gia chủ của các gia tộc lớn sắc mặt đều thay đổi, hít sâu một hơi. Mà một tinh thần thì nhìn thẳng Diệp Thành, ánh mắt hiện lên sự ngờ vực, tại hạ là đệ tử đời thứ năm của cổ kiếm môn, một tinh thần, không biết các hạ là ai. Có thù oán gì với cổ kiếm môn mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Cậu Đường chết rồi, một tinh thần không đau lòng, nhưng Phương Lâm Nham là cao thủ mà anh ta không dễ gì mới lôi kéo được, là người xếp trong top 10 ở cổ kiếm môn. Một cao thủ mạnh thế này chết đi khiến lòng một tinh thần nhỏ máu. Dám đối địch với cổ kiếm môn, chẳng lẽ là người của Tiêu Phủ? Một tinh thần nghĩ rồi lại nhìn Akawa Seiri. Xuất phát từ cảm nhận sức mạnh của cường giả, anh ta có thể cảm nhận được. Akawa Seiri là một cao thủ vô cùng mạnh, hơn nữa cũng là cao thủ kim đan như anh ta. Còn Diệp Thành thì chẳng có chút sức mạnh nào, hệt như người bình thường vậy. Việc này, nếu Vấn Kiếm lão tổ của Cổ Kiếm môn đích thân đến hỏi tôi thì cũng còn tạm được. Cậu chỉ là một tiểu bối, không đủ tư cách đâu. Diệp Thành vắt chéo chân, một tay cầm ly rượu, một tay nướng đồ, nói với vẻ không hề để ý. To gan, danh hiệu của lão tổ không phải là thứ anh có thể tùy tiện gọi như vậy. Sắc mặt Mục Tinh Thần thay đổi. Là cao thủ đỉnh cao một tay lập nên Cổ Kiếm môn, địa vị của Vấn Kiếm lão tổ vô cùng cao quý, tựa như một vị thần của Cổ Kiếm môn vậy. Cho dù là người của sáu huyền môn kia khi nhắc đến Vấn Kiếm lão tổ cũng phải cung kính, đây chính là sự tôn trọng đối với cường giả. Hay lắm, trẻ tuổi ngôn cuồng, không hiểu phép tắc. Rốt cuộc cậu là ai? Trước mặt thiếu chủ mà dám láo xược như vậy hả? Một thằng nhãi ranh mà thôi, tôi chỉ cần thốt một câu là có thể đuổi cậu ra khỏi Yên Kinh. Những gia chủ thế gia vây quanh Mục Tinh Thần và cả đám người Mục Lăng Phong đều nhao nhao mắng chửi. Chỉ có người của hai nhà họ Tần và nhà họ Từ là nhìn Diệp Thành như nhìn thấy ma. Thiếu chủ, anh ta chính là Diệp Thành. Lúc này Liễu Nhược Trần mới sực tỉnh, vội vàng nói. Diệp Thành. Diệp Tiên Sư. Nhưng Liễu Nhược Trần không ngờ, hắn vừa nói như vậy, cả sơn trang liền im như thóc. Trên ngọn núi chiếu rọi bởi ánh trăng, tuy đèn đốt sáng trưng nhưng tất cả mọi người như bị dùng phép thuật cấm nói, họ trợn mắt há mồm nhìn chỗ đình hóng mát, cho dù là Mục Tinh Thần cũng lộ vẻ kinh hãi. Hãy cho nhau lối thoát, tình yêu là sai lầm. Nhưng giờ dưới bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, anh ta biết rằng mình chỉ cần lùi bước một chút thôi là những thế gia Yên Kinh sau lưng anh ta sẽ làm phản ngay, thế là chắp tay nói. Thì ra là Diệp tiên sư, lão tổ chúng tôi cũng từng nhiều lần khen ngợi tiên sư. Trước đây nghe nói tiên sư có chút mâu thuẫn với nhà họ Liễu, không biết có thể nể mặt Cổ Kiếm môn chúng tôi mà. Anh ta còn chưa nói xong thì Diệp Thành đã phất tay, một luồng ánh kiếm màu xanh bắn xa cả 10 mét, nhanh như tia chớp, phi như ngựa bay, gần như phá vỡ tốc độ sóng âm, chém Liễu Nhược Trần thành hai nửa. Cậu chủ của Yên Kinh này trước khi chết dường như vẫn không ngờ Diệp Thành sẽ nói giết là giết, khuôn mặt vẫn còn vương sự vui mừng. Giảng giảng hòa. Mục Tinh Thần còn chưa nói xong nhưng không thể nào nói tiếp được nữa, đôi mắt hiện lên sự giận dữ điên cuồng. Cậu là cái thá gì hả? Cho dù là Vấn Kiếm lão tổ ở trước mặt tôi cũng không dám nói thế đâu. Diệp Thành búng tay giết người xong thì phủi tay áo, cười khinh thường, hoàn toàn không quan tâm đến sự giận dữ của Mục Tinh Thần. Các gia chủ thế gia ở Yên Kinh run như cầy sấy, họ lũ lượt cúi đầu không dám ho he câu nào. Trước hai thế lực đáng sợ là Cổ Kiếm môn và Diệp tiên sư, họ chỉ là lũ tép riêu, không cẩn thận một chút là sẽ bị nghiền nát. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 443, dù xa vẫn phải giết. Hay, hay lắm, hay cho một Diệp Thành, hay cho một Diệp tiên sư. Mục Tinh Thần tức đến nỗi run rẩy, từ lúc sinh ra đến giờ anh ta luôn thuận lợi suôn sẻ trong mọi việc, có danh hiệu Cổ Kiếm môn sừng sững ở đó, ai dám cản trở anh ta. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải người không nể mặt Cổ Kiếm môn. Diệp Thành giết người trước mặt mọi người người chính là vả vào mặt anh ta. Diệp tiên sư, anh cố chấp muốn coi Cổ Kiếm môn chúng tôi là kẻ thù sao? Đừng quên Cổ Kiếm môn có bậc đại năng cảnh giới xuất khiếu, thậm chí có cả cường giả nguyên anh, càng không nói đến bây giờ hơn nửa Yên Kinh đều chống lưng cho tôi, thế lực, tình hình bên trong và thực lực của Cổ Kiếm môn đều vượt xa tưởng tượng của anh phải suy nghĩ cho cẩn thận. Mục Tinh Thần không hổ là nhân vật tinh anh trong thế hệ của mình, anh ta nhanh chóng đè nén cơn giận xuống, sắc mặt tĩnh lặng như nước, lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào cậu. Hoặc là đám không danh không thực lực ở phía sau à? Diệp Thành cười giễu cợt, ánh mắt lướt nhìn nhiều gia tộc ở Yên Kinh phía sau Mục Tinh Thần, các người muốn đối địch với Diệp Thành tôi sao? Bị Diệp Thành nhìn, các gia chủ gia tộc ở Yên Kinh cứng người. Trước đây không biết thân phận của Diệp Thành, tất nhiên họ sẽ thấy không sao. Nhưng khi nghe được cái tên Diệp tiên sư, chỉ cần là người có địa vị ở Yên Kinh, ai mà không biết anh. Năm đó đến Tiêu phủ cướp dâu, anh một mình một kiếm giết người của một phủ, hai cát, ba môn, bốn phái, còn vợ chưa cưới của cậu cả đứng đầu Yên Kinh, nói dẫn đi là dẫn đi, trên đỉnh núi Hoa Sơn, anh ta đánh bại Tiêu Nghĩa Tuyệt, làm Từ Đạt khiếp sợ tới nỗi chết ngay cả anh họ của mình cũng giết, ai dám chọc vào loại người này. Đam Mỹ Hài. Càng đừng nói sau đó. Một mình Diệp Thành giết chết 12 thần cảnh, ép huyết ma lão tổ tự nổ mà chết. Người này chính là sự tồn tại khiến người ta sợ hãi, ngự trị huyền tiên, giết người như không, chấn động thế giới. Đây chính là thần thoại đương thời thật sự. Diệp tiên sư, anh đừng tốn công vô ích nữa, Dù anh có mạnh, chẳng lẽ anh không biết sự kinh khủng về quyền lực của cổ kiếm môn sao? Một tinh thần đã có dự tính từ trước, không hề quan tâm. Vì muốn lôi kéo các gia tộc ở Yên Kinh mà cổ kiếm môn đã tốn không ít tâm tư đe dọa, dụ dỗ để bắt tay với nhau bằng lợi ích, gần như vững chắc không thể phá vỡ. Một tinh thần tin chắc liên minh lợi ích là liên minh vững chắc nhất, sẽ không ai phản bội lại lợi ích của mình. Ngay lúc một tinh thần cực kỳ kiêu ngạo thì chỉ thấy một đám người đi ra, kính cẩn chào Diệp Thành, Sử Diệp Tiến, nhà họ Sử ở Yên Kinh chào Diệp Tiên Sư. Là gia chủ nhà họ Sử. Ánh mắt một tinh thần lóe lên, không quan tâm lắm, nhà họ Sử vốn dĩ là gia tộc kiên quyết phản đối liên minh kinh doanh nên có đứng ra phản bác cũng bình thường. Nhưng ngay sau đó, Giả Chính Hùng, nhà họ Giả ở Yên Kinh chào Diệp Tiên Sư. Tiết Nguyên Huy, nhà họ Tiết ở Yên Kinh chào Diệp Tiên Sư. Một loạt gia chủ của các gia tộc ở Yên Kinh liên tục bước đến kính cẩn chào Diệp Thành, các con cháu nhà giàu cũng há hốc mồm. Nhà họ Giả, nhà họ Sử, nhà họ Tiết đều là những gia tộc đứng đầu ở Yên Kinh, bình thường các gia chủ không lúc nào là không tỏ ra kiêu ngạo, có lúc nào kính cẩn với một chàng trai bình thường như hôm nay đâu. Khi mí mắt khẽ giật thì một tinh thần thấy một người xông từ phía sau anh ta ra, quỳ xuống cầu xin với Diệp Thành. Nhà họ Từ ở Yên Kinh cầu xin Diệp Tiên Sư tha tội. Nhà họ Liễu ở Yên Kinh cầu xin Diệp Tiên Sư tha tội. Dường như chỉ trong tích tắc thôi, gia chủ của các gia tộc ở Yên Kinh đứng bên cạnh một tinh thần đều tạo phản, cuối cùng chỉ còn lại mấy người của cổ kiếm môn há hốc mồm đứng đó. Các người! Sắc mặt một tinh thần thay đổi liên tục, không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Mắt anh ta như sắp phun ra lửa khi nhìn đám người vừa rồi còn vây quanh mình thể hiện lòng trung thành. Nhưng lúc này giọng một ông lão đứng tuổi vang lên từ ngoài cửa. Tiêu Nghĩa Tuyệt dẫn con cháu nhà họ Tiêu ở Yên Kinh đến cung kính nghênh đón Diệp Tiên Sư. Ngay lập tức sắc mặt một tinh thần tái đi. Cuối cùng một tinh thần cũng nghĩ sai rồi, anh ta đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình và cổ kiếm môn, đánh giá thấp trọng lượng của Diệp Thành rồi. Dù cổ kiếm môn có cường giả Nguyên Anh nhưng chưa từng xuất hiện, không biết còn sống hay đã chết. Nhưng Diệp Thành đứng ngay trước mặt mọi người, trên cả huyền tiên. Tin tức anh xuất hiện vừa được truyền ra ngoài thì ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng phải đích thân đến đón, còn một tinh thần thì sao? Cái gì gọi là thần thoại đương thời? Phải biết là Vô Thiên Phật là đại tu sĩ đang trong thời kỳ xuất khiếu hàng thật giá thật. Tiêu Nghĩa Tuyệt và ông ta người tám lạng kẻ nửa cân, dù có để hai người vào trong thất đại huyền môn thì cả hai đều có thể vào được top 20. Trong ánh mắt khó hiểu, sợ hãi của một tinh thần và ánh mắt sùng bái của mọi người, Tiêu Nghĩa Tuyệt dẫn đầu đi đến kính cẩn cúi người với Diệp Thành, tiên sư về lại làm Yên Kinh vinh quang, Nghĩa Tuyệt không thể đón tiếp từ sớm, xin tiên sư tha lỗi. Chuyện gì thế này? Một tinh thần cực kỳ khó tin, dù Diệp Thành này có mạnh đến thế nào thì cũng chỉ là kim đan đỉnh phong, sao mà Tiêu Nghĩa Tuyệt gặp anh ta lại tỏ ra cung kính hệt như gặp bậc bề trên vậy? Đã lâu không gặp. Diệp Thành liếc nhìn Tiêu Nghĩa Tuyệt hơi ngừng động tác một chút nhưng không để tâm lắm, chỉ có lúc nhìn Tiêu Dao, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Xem ra sau trận quyết đấu đó, cái tên công tử bột này cũng xem như là biết hối cải quay đầu lại. Nhờ khôi phục linh khí và sự chỉ dạy tận tâm của bố, lúc này anh ta cũng đã đạt đến thần cảnh. Mặc dù vẫn còn kém hơn một tinh thần nhưng thần cảnh bình thường không phải là đối thủ của anh ta. Gặp được Diệp Thành, Tiêu Nghĩa Tuyệt vui vẻ không thôi, bật cười nói. Diệp tiên sư về rồi, tôi không cần phải lo nghĩ nữa, cũng đến lúc để đám thất đại huyền môn mắt cao hơn trán kia biết cái gì gọi là kẻ dám chống đối mình, dù xa cũng phải giết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 444, đấu kiếm. Diệp Thành gõ ngón tay, như cười như không nói, ông Tiêu khách sáo quá, tôi chỉ tới tham dự thay người khác thôi, không ngờ lại mở cuộc chém giết ở Yên Kinh, ông đừng trách tôi nhé. Tất nhiên là không dám. Kẻ dám xúc phạm uy nghiêm của Diệp Tiên Sư thì đều đáng chết. Tiêu Nghĩa Tuyệt hiên ngang nói. Ông Tiêu, ông Đan. Một tinh thần vừa sợ vừa giận, mà Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng chắp tay đứng yên, chẳng đoái hoài tới anh ta. Lão ta là người đứng đầu Tiêu Phủ, dù gặp trưởng môn cổ kiếm môn thì cũng có thể ngang hàng. Một tinh thần là cái thá gì? Chỉ là một trong mấy trăm đệ tử của trưởng môn cổ kiếm môn mà cũng dám chất vấn lão ta á. Nếu như không phải là nể mặt cổ kiếm môn, Tiêu Nghĩa Tuyệt đã tung một chưởng, đánh anh ta thành thịt nát rồi. Hay, giỏi lắm. Một tinh thần tức giận quá sức, gằn giọng nói, Diệp tiên sư, Tiêu Nghĩa Tuyệt, còn đám các người nữa, chờ tôi về tông môn bẩm báo lão tổ, không ai trong mấy người thoát được đâu. Đúng là nhóc con vô tri, giờ cậu vẫn chưa hiểu sao? Dù Vấn Kiếm lão tổ ở đây thì đối mặt với huyền thoại đương thời, ông ta cũng phải kính lễ ba phần. Cậu như vậy chỉ là đang tạo ra kẻ địch mạnh cho cổ kiếm môn thôi, bố cậu có biết chuyện này không? Lão tổ có biết không? Tiêu Nghĩa Tuyệt lắc đầu thở dài. Mục Tinh Thần nghe thế thì cơ thể cứng đờ, sắc mặt tái mét. Lần này anh ta tới Yên Kinh thật sự là vì bố cục đã bày từ lâu của cổ kiếm môn, nhưng hành động cụ thể vẫn do Mục Tinh Thần tự tiện hành động. Che chở nhà họ Liễu là vì muốn giành thể diện của Diệp Thành cũng đều do một mình Mục Tinh Thần quyết định. Anh ta không biết tu vi của Diệp Thành cao hơn hay của Vấn Kiếm lão tổ thâm sâu hơn, nhưng hai người đều là người cùng đẳng cấp. Giống như hai tỷ phú trên bảng xếp hạng Forbes vậy, họ đủ địa vị để nói chuyện ngang hàng, và họ nể nang lẫn nhau. Nhưng có ai thấy tỷ phú sẽ bàn chuyện lớn với con cháu của một tỷ phú khác không? Diệp Thành lại nói, cậu là cái thá gì? Chờ tới cảnh giới của Vấn Kiếm lão tổ thì hãy tới nói chuyện với tôi. Mục Tinh Thần chỉ là kẻ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, sau khi hiểu ra, anh ta tái mét mặt mày, mồ hôi chảy đầm đìa. Anh ta vội cười nói, cảm ơn Tiêu lão đã chỉ dạy, Tinh Thần đã hiểu, sau này tôi sẽ nhớ kỹ. Tiêu Nghĩa Tuyệt hừ lạnh một tiếng, không đáp, lão ta thật sự chẳng có liên quan gì tới Mục Tinh Thần, chỉ là vì lo lắng Diệp tiên sư giận lên thì thuận tay đánh chết quắc con này thôi. Đánh chết một Mục Tinh Thần thì cũng chẳng là gì, nhưng nếu làm cổ kiếm môn tức giận, dùng hết toàn bộ sức mạnh thì chắc chỉ còn nước chuẩn bị chiến tranh về mọi mặt. Sau này, Diệp Thành cười nhạo, hờ hững nhìn, cậu nghĩ lại đi, nghĩ xem hôm nay ra khỏi Yên Kinh bằng cách nào. Lời Diệp Thành khiến cả sơn trang lặng ngắt, không ai ngờ anh lại muốn giết Mục Tinh Thần. Nên biết là Mục Tinh Thần không giống đám cậu Đường, Phương Lâm Nham, anh ta là con trai cả của con cháu dòng chính trong cổ kiếm môn, là thiên tài, trưởng môn tương lai. Diệp Thành đánh vào mặt Mục Tinh Thần thì Vấn Kiếm lão tổ có thể không so đo với anh. Dù sao cũng do Mục Tinh Thần xúc phạm một huyền thoại đương thời nên bị đánh cũng đáng. Nhưng nếu anh muốn giết Mục Tinh Thần, vả mặt Vấn Kiếm lão tổ thì vị thái thượng lão tổ của cổ kiếm môn này sao còn ngồi yên được. Vấn Kiếm lão tổ chính là tu sĩ xuất khiếu duy nhất từ sau khi cổ kiếm môn sáng lập tới nay. Tới giờ đã hơn nghìn năm, không chừng lão đã tu thành nguyên anh, vậy nên người này rất là mạnh. Mà Diệp Thành có thể giết Huyết Ma lão tổ hơn nữa còn có thể sống sót sau khi đối phương tự nổ thì không chừng anh đã có thực lực nguyên anh. Đến lúc đó, hai vị nguyên anh sẽ tạo thành một cuộc chiến có 1-0-2 trong lịch sử. Đó là chuyện lớn long trời lỡ đất, ngay cả trận quyết chiến trên đỉnh Hoa Sơn năm xưa cũng không thể sánh bằng, trận chiến nguyên anh sẽ khiến cả thế giới chú ý. Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng biến sắc, lão ta vội chấp tay, Diệp tiên sư, mong cậu nể mặt tôi, tha cho tên nhóc này một lần. Không cần lắm lời, ý tôi đã quyết. Diệp Thành vung tay áo, đứng lên, vươn một ngón tay chỉ Lục Tinh Hà, nói với Mục Tinh Thần. Nhóc con, tôi cũng không ức hiếp cậu làm gì. Tinh Hà cư sĩ này từng là thánh vực vào 2 năm rưỡi trước. Nếu cậu có thể đánh bại anh ta thì cậu có thể đi, nếu không thì để mạng lại đi, để Vấn Kiếm lão tổ tự mình đến chỗ tôi đòi. Được. Mục Tinh Thần giận quá mà cười, anh ta quát lạnh một tiếng. Một tiếng len keng vang lên, anh ta túm lấy trường kiếm từ hầu gái xinh đẹp sau lưng, cơ thể nhoáng lên một cái, chân đã đặt trên đài, tay cầm kiếm, miệng kiêu ngạo nói. Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng nhíu mày, với cấp bậc như lão ta, hiển nhiên cũng đã nhìn ra được là Lục Tinh Hà đã thành huyền tiên nhưng cũng chỉ là huyền tiên sơ cấp. Nếu thật sự đánh, dù Mục Tinh Thần không thắng, Lục Tinh Hà cũng chưa chắc làm gì được đối phương. Có lẽ Diệp tiên sư có pháp môn đặc biệt nào đó, bố cũng không rõ. Tiêu Nghĩa Tuyệt lắc đầu cười khổ. Loảng xoảng. Lúc này, Lục Tinh Hà đã rút kiếm khỏi vỏ, hai người đã bắt đầu. Cổ kiếm môn, thuật lấy thân khống chế kiếm. Mục Tinh Thần vung trường kiếm, tấn công trước, anh ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trường kiếm trong tay anh ta như tia sáng lại như tia chớp, chiếu sáng cả sơn trang. Trong tích tắc, nó biến thành sợi tơ bạc, vượt qua mấy chục mét, mang theo uy thế bổ ra cả đại dương hướng về phía Lục Tinh Hà. Chỉ với một kiếm này, Mục Tinh Thần cũng đủ kiêu ngạo là thần cảnh, dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt chưa tiến vào huyền tiên năm đó cũng chưa chắc làm gì được. Tơ bạc lấp lánh, kiếm ra, cả trời thành giá rét. Chiêu thức tuyệt thế khiến Tiêu Nghĩa Tuyệt có chút dao động. Những người khác càng thêm hoảng hốt, Tần Thư Giao sợ mới mức túng tay Diệp Thành, trong mắt vô cùng lo lắng. Tinh tà kiếm pháp, thức thứ nhất. Lục Tinh Hà vẫn bình tĩnh, trong mắt là sự bình lặng như biển.

hiển nhiên cũng đã nhìn ra được là Lục Tinh Hà đã thành huyền tiên nhưng cũng chỉ là huyền tiên sơ cấp. Nếu thật sự đánh, dù một tinh thần không thắng, Lục Tinh Hà cũng chưa chắc làm gì được đối phương. Có lẽ Diệp tiên sư có pháp môn đặc biệt nào đó, bố cũng không rõ. Tiêu Nghĩa Tuyệt lắc đầu cười khổ. Loãng xoảng. Lúc này, Lục Tinh Hà đã rút kiếm khỏi vỏ, hai người đã bắt đầu. Cổ kiếm môn, thuật lấy thân khống chế kiếm. Một tinh thần vung trường kiếm, tấn công trước, anh ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trường kiếm trong tay anh ta như tia sáng lại như tia chớp, chiếu sáng cả sơn trang. Trong tích tắc, nó biến thành sợi tơ bạc, vượt qua mấy chục mét, mang theo uy thế bổ ra cả đại dương hướng về phía Lục Tinh Hà. Chỉ với một kiếm này, một tinh thần cũng đủ kiêu ngạo là thần cảnh, dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt chưa tiến vào huyền tiên năm đó cũng chưa chắc làm gì được. Tơ bạc lấp lánh, kiếm ra, cả trời thành giá rét. Chiêu thức tuyệt thế ấy khiến Tiêu Nghĩa Tuyệt có chút dao động. Những người khác càng thêm hoảng hốt, Tần Thư Giao sợ mới mức túng tay Diệp Thành, trong mắt vô cùng lo lắng. Tinh tà kiếm pháp, thức thứ nhất. Lục Tinh Hà vẫn bình tĩnh, trong mắt là sự bình lặng như biển. Ánh sao sáng rực tỏa ra từ kiếm cổ trong tay anh ta như một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, nó bay về phía tơ bạc. Ken. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 446, Đại năng Nguyên Anh. Một âm thanh trong trẻo vang lên, Lục Tinh Hà đã đỡ được một kiếm của một tinh thần. Một tinh thần còn chưa kịp hoảng hốt, Lục Tinh Hà đã biến thành một bóng dáng trong suốt, trong tích tắc, hàng trăm hàng nghìn tia sáng như ánh sao đồng loạt bổ xuống như mưa sao băng vậy. Mọi người chỉ thấy ánh sao lấp lánh trong phòng lấn át khiến từng sợi tơ bạc phải lùi bước. Bên hông là bảo kiếm thất tinh văn, trên tay là cung điêu giành vinh quang trong trăm trận chiến. Trong mây thấy người bị bắt làm nô lệ, từ đó mới biết trên trời có tướng quân. Lục Tinh Hà vừa vung kiếm vừa ngâm thơ, mà một tinh thần thì chỉ có thể phòng thủ đỡ chiêu, không có năng lực đánh trả. Đọc xong một bài thơ, trận chiến đã phân thắng bại. Nhưng một kiếm của Lục Tinh Hà chém ra, ánh sao lan xa 3 mét trong không trung như linh dương hút sừng, trong tích tắc, nó đánh tới từ một góc độ rất vi diệu. Nó xuyên qua lớp phòng ngự của một tinh thần, đánh tan chân khí hộ thể của đối phương, nhát kiếm đâm xuyên ngực kẻ thù. Một kiếm đâm thủng ngực. Một tinh thần, bại. Sao có thể chứ? Thấy một tinh thần bị Lục Tinh Hà đâm thủng ngực chỉ với một kiếm, không chỉ người của Yên Kinh mà ngay cả sắc mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng thay đổi. Vào 2 năm trước, Lục Tinh Hà chỉ là một tán tu lang thang, nhưng lúc này, kiếm khí của anh ta có thể bay xa mấy mét, ánh kiếm vô cùng sáng chói, sắc bén, kiếm thuật cao minh, đúng là người mang cấp bậc tông sư đã chìm đắm trong kiếm đạo mấy chục năm. Ngay cả một tinh thần có thực lực cao thâm của cổ kiếm môn cũng không phải đối thủ. Đây không phải huyền tiên bình thường mà đã là cảnh giới xuất khiếu rồi. Một tinh thần hoảng sợ nói, sao có thể, anh chỉ là một người trái đất, sao có thể có pháp môn tu tiên. Lục Tinh Hà cười lạnh, hoa hạ là đất nước mênh mông bạc ngàn, dị sĩ tài ba vô số, thất đại huyền môn các người quá kiêu ngạo, coi thường anh hùng thiên hạ quá rồi. Mà Diệp Thành cũng gật đầu. Tinh tà kiếm phổ chính là thứ tinh tà lão nhân vô tình giành được, tuy nó cũng chỉ là công pháp tu tiên hạng chót nhưng dù gì cũng là tiên pháp. Hơn nữa Lục Tinh Hà còn chăm chỉ khổ luyện, vẫn trung thành với kiếm tâm của mình nên ngưng tụ kim đan không phải là việc khó. Mà nếu đã ngưng tụ kim đan thì sẽ càng nâng cao một bậc, cảnh giới đã không còn là huyền tiên mà đã là xuất khiếu. Một đệ tử khác của cổ kiếm môn thấy thế thì hét lên sợ hãi, vội vàng muốn nâng một tinh thần dậy nhưng lại bị ánh kiếm của Lục Tinh Hà ép lui bước. Trên mặt họ lộ vẻ lo lắng, không thể che đậy được sự hoảng hốt, hầu gái vừa nâng kiếm cho một tinh thần cũng đang hận không thể tiến lên liều mạng với Lục Tinh Hà. Tôi thua rồi. Một tinh thần là tông sư võ đạo, một kiếm đâm xuyên ngực cũng không phải vết thương chí mạng, nhưng lúc này, sắc mặt anh ta tái nhợt, anh ta phun ra một búng máu, dáng vẻ như hồn đã lìa khỏi xác. Anh ta là một thiên tài xuất chúng của cổ kiếm môn, là trưởng môn tương lai. Chính vì thế, anh ta luôn được thế hệ trước coi trọng. Coi anh ta và Bạch Vân Thường của Bạch Vân Quang là hai người xuất sắc nhất trong lớp trẻ của thất đại huyền môn. Kết quả anh ta lại thua bởi một kẻ vô danh, điều này thì sao một tinh thần chấp nhận nổi, vì thế nên nhất thời đầu óc mụ mị, mất hết tự tin. Ken. Lục Tinh Hà cũng mặc kệ những điều này, anh ta rất sùng bái Diệp Thành, Diệp tiên sư đã nói là phải giết một tinh thần thì dù phải xuống hoàng tuyền, anh ta cũng sẽ đuổi theo để giết đối phương. Một luồng ánh kiếm dài hơn một trượng được Lục Tinh Hà đánh ra. Chém về phía một tinh thần. Một kiếm này mang theo kiếm khí lạnh lẽo, dù là người tu chân cảnh giới kim đan cũng không thể chịu nổi. Dừng tay. Sắc mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt thay đổi hoàn toàn, lão ta định ra tay chặn lại nhưng tiếc là đã chậm rồi. Kiếm khí của Lục Tinh Hà cực nhanh. Gần như chỉ trong tích tắc, nó đã rơi vào trên thân Mục Tinh Thần. Không ít phái nữ nhắm mắt, không dám nhìn cảnh đầu thân chia lìa. Nhưng đúng này, một tiếng quát lớn mạnh mẽ vang lên trong đầu mọi người, kẻ nào dám làm tổn thương đệ tử của cổ kiếm môn ta. Mọi người mở to mắt nhìn thì thấy cảnh tượng khiến họ phải há hốc. Họ thấy miếng ngọc bài ở cổ của Mục Tinh Thần sáng lên, trên đó có khắc hình một thanh kiếm nhỏ, sau đó, một bóng người mờ ảo chui ra từ ngọc bài kia. Bóng người cao khoảng 3 trượng, tỏa ra ánh sáng vàng như thần tiên. Người này vừa xuất hiện, cả sảnh yên tĩnh. Nhiều người chỉ cảm thấy mình muốn quỳ xuống dưới uy thế của người này. Bóng người màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu của Mục Tinh Thần. Ánh kiếm của Lục Tinh Hà chém tới đã bị người này dễ dàng đánh nát bởi một cú búng tay, thậm chí uy lực của nó còn khiến Lục Tinh Hà rung lên, phải lùi ra sau mấy bước. Thần tiên! Yêu quái! Không biết bao nhiêu người hít ngược một hơi, ngay cả mấy cậu ấm cô chiêu cũng bị dọa co rúm người lại. Đây là phân thân của Vấn Kiếm lão tổ à. Nhìn tu vi thì chắc chắn đã là cảnh giới Nguyên Anh rồi. Không ngờ ông lại coi trọng tên nhóc này như vậy, còn chế tạo một lệnh bài thần phù như vậy, để cậu ta đeo bên người. Nhưng chỉ là một kẻ mới tiến vào bán bộ Nguyên Anh, không nói tới việc chỉ là phân thân, dù là chân thân, tôi cũng chém chết. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, túm một cái cách không, 4 luồng ánh sáng gồm 4 màu xanh, trắng, đỏ, đen xuất hiện. Sau đó hợp lại thành quả cầu sáng rực rỡ, gào thét bay qua. Khiếu Thiên Tứ Thần Chú. Một chiêu này chính là nằm trong những lá bài tẩy của Diệp Thành, nhưng sau khi thân thể Hải Hoàng Lưu Ly gần đạt đến Đại Thành, giờ anh đã có thể tiện tay dùng rồi. Đạo hữu, xin nghe ta nói. Bóng người kia đang định mở miệng nói gì đó nhưng Diệp Thành đâu màng, anh vung tay. Đi. Quả cầu ánh sáng 4 màu lao tới nhanh như điện. Tạo thành từng vệt ảo ảnh trong không trung rồi đánh về phía bóng người kia trong nháy mắt. Bóng người màu vàng chỉ kịp rút trường kiếm, giơ cao để đỡ, sau đó cả người lẫn kiếm đều bị đánh nát, biến thành từng đốm sáng nhỏ. Mọi người trợn mắt nhìn. Nhất thời, toàn bộ tĩnh lặng như tờ, Tiêu Nghĩa Tuyệt lại càng thêm rung động. Chết rồi à? Qua hồi lâu, Tiêu Dao mới lẩm bẩm. Phân thân của tiên tổ cổ kiếm môn xuất hiện mang theo uy thế tận trời như thần linh nhưng dưới một chiêu của Diệp Thành, phân thân đó bị đánh chết rồi, không còn sức phản kháng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 447, anh ta là ai? Huyền thoại đương thời, không hổ là huyền thoại đương thời. Khó trách sao Huyết Ma lão tổ lại chết dưới tay cậu ta. Tiêu Nghĩa Tuyệt thở dài. Diệp tiên sư hẳn cũng sẽ nằm trong top 5 nếu xếp hạng trong thất đại huyền môn nhỉ. Mà nhà họ Giả, nhà họ Sử, họ Tiết đều mừng rỡ. Đại năng của cổ kiếm môn kia còn không đỡ nổi một chiêu của Diệp Thành thì chẳng phải chứng tỏ cổ kiếm môn không đáng sợ hãi, họ chỉ cần ôm chặt đùi Diệp Thành là được sao? Nghĩ thế, vô số gia chủ yên kinh đều khom lưng cúi đầu, tỏ ra cung kính với Diệp Thành, chỗ dựa lớn có thể giúp họ giữ vững ích lợi và quyền thế thì sao có thể không cung phụng đàng hoàng. Mà Mục Tinh Thần lại kinh hồn bạc vía, ấp úng trong miệng, sao, sao có thể? Lão tổ là vô địch, sao lại thua được? Điều này không thể nào xảy ra. Câu này thì cậu xuống dưới đó hỏi đi. Lục Tinh Hà hừ lạnh, rút kiếm bổ tối, không hề nương tay. Anh chỉ là một người tầm thường, dám giết tôi ư? Cổ kiếm môn tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người. Mục Tinh Thần điên loạn hét lên, mạnh mẽ vận công. Canh khí bùng nổ ra chung quanh, hai tay hợp lại muốn kẹp mũi kiếm của Lục Tinh Hà, tay không cản kiếm sắc. Đáng tiếc, thứ Lục Tinh Hà tu luyện là Tinh Tà Kiếm Phổ, tuy chỉ là công pháp của môn phái nhỏ nhưng dù gì nó cũng là công pháp tu tiên. Ánh kiếm như sao chổi sáng rực lao xuống, tuy dựa vào hai tay, Mục Tinh Thần có thể kẹp lấy kiếm nhưng kiếm khí mênh mông đã phá tan chân nguyên hộ thân của anh ta, vò nát lục phủ ngũ tạng và lồng ngực của anh ta, dù Đại La Thần Tiên xuống cứu thì cũng chẳng cứu nổi. Anh! Sao anh dám? Sao dám? Hai mắt Mục Tinh Thần trợn to, trong mắt là sự không cam tâm, dường như không thể tin nổi mình, kẻ đứng trên đỉnh Yên Kinh, dẫn dắt cổ kiếm môn cuộc khởi, quét ngang 7 gia tộc lớn, lưu danh sử sách lại chết ở đây, chết trong tay một kẻ phàm tục ở trái đất. Tiếc là Mục Tinh Thần không phải thần, nhiều nhất cũng chịu đựng được nửa phút rồi rút hơi thở cuối cùng. Ây, Mục Tinh Thần quá thuận lợi nên không thức thời, khó tránh khỏi kết cục này. Tiêu Nghĩa Tuyệt thở dài, trong lòng não nề. Diệp Thành giấc mục tinh thần, đánh tan phân thân vấn kiếm lão tổ, cổ kiếm môn trong thất đại huyền môn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đây chính là chuyện có thể làm cả Hoa Hạ, thậm chí là thế giới xôn xao, e là không lâu sau, nền hòa bình giả tạo này sẽ bị phá vỡ vì phát súng đầu tiên này. Quá nhanh, quá nhanh. Đợi năm đệ tử còn lại bước vào thần cảnh hoặc vũ khí bí mật của Long Đàn nghiên cứu thành công, có lẽ còn có thể đánh một trận, nhưng giờ... Tiêu Nghĩa Tuyệt cười khổ một tiếng, nhưng nghĩ lại thì Diệp tiên sư đã về rồi, thêm một lục tinh hà cảnh giới xuất khiếu, nếu đoàn kết lại thì khi đối mặt với cổ kiếm môn, không chừng còn có thể chiến một trận. Lúc này, nhiều gia chủ yên kinh như nhà họ Tiết, họ Sử, họ Giả đều như thủy triều mà ào lên vây quanh Diệp Thành, nở nụ cười nịnh nọt, cố gắng làm thân với anh. Cô nhóc đệ tử của lục tinh hà mở to hai mắt đầy khó tin, không ngờ sư phụ luôn giấu tài lại bày ra thực lực chân chính chỉ vì một câu của Diệp tiên sư. Càng không ngờ bản lĩnh của Diệp tiên sư lại cao cường tới vậy. Đây là huyền thoại cái thế mà sư phụ luôn nói với mình. Trước kia mình không hiểu, giờ đã hiểu rồi. Nhiều đại gia kiêu căng của Yên Kinh, bố mình gặp cũng phải kính trọng, giờ lại tỏ xu nịnh như học trò gặp thầy giáo thế này. Thậm chí còn có người kéo tay Tiểu Thanh gọi cháu gái, dáng vẻ vô cùng thân thiết thân thiện, dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Đây là Diệp tiên sư, một mình chống đỡ cả thiên hạ. Một mình áp đảo cả Yên Kinh. Cô nhóc nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt phức tạp, vốn dĩ cô bé này luôn cho rằng sư phụ lục tinh hà của mình mới là mạnh nhất, nhưng sau hôm nay, sợ là không phải. Mà mấy cậu ấm gia tộc hạng 2, hạng 3 chung quanh đều chen chúc nhau đứng, vừa sợ vừa hâm mộ nhìn Diệp Thành. Không ít người nghĩ thầm trong lòng, e rằng thủ lĩnh của Yên Kinh sắp đổi người. Càng có nhiều người nghĩ tới tập đoàn Thương Khung sắp bay lên trời cao rồi, không ai ngăn được, còn về phần mấy nhà họ Tần, họ Liễu thì sắp tan thành mây khói sau hôm nay thôi. Tiêu Nghĩa Tuyệt bưng ly rượu, đứng lên, trong ly thủy tinh trong suốt là loại rượu màu hổ phách có mùi thơm kỳ lạ. Đây là rượu được ủ cất trong hầm nhà họ Tiêu hơn trăm năm, chỉ có thế gia trăm năm như nhà họ Tiêu mới có. Diệp Thành ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng nâng ly, nhấp một ngụm. Đường đường là gia chủ nhà họ Tiêu của Yên Kinh mà đích thân đứng dậy mời rượu, Diệp Thành lại chẳng nhúc nhích. Nhưng mọi người chung quanh lại cảm thấy đây là đương nhiên. Một huyền thoại đương thời nên có thân phận và địa vị như vậy. Sau khi Tiêu lão mở đầu, những gia chủ thế gia lớn khác cũng đứng lên kính rượu. Người có thể vây quanh Diệp Thành để mời đều là nhân vật lớn máu mặt ở Yên Kinh. Mà mấy cậu ấm cô chiêu hạng 2, 3 khác đều chỉ được ngồi xa lơ xa lắc. Chú hai, Diệp tiên sư này rốt cuộc là ai vậy? Lợi hại quá! Tiêu lão gần trăm tuổi mà lại coi anh ta như bề trên khi đối mặt với anh ta. Ở một chỗ khá xa, một cô gái đeo túi hêm, vẻ ngoài xinh đẹp, mặc váy ngắn, trang điểm đậm không nhịn được mà tặc lưỡi. Mà chị em thân thiết của cô ta với khuôn mặt trang điểm trong sáng thanh thuần cũng tò mò. Đúng đó bố, vừa rồi đáng sợ quá. Nhiều nhân vật lớn có thể làm chấn động cả Yên Kinh mà lại cung kính với anh ta như vậy. Gia chủ họ Liễu, họ Từ còn quỳ cầu xin tha thứ, còn thái tử của cổ kiếm môn kia cũng bị đàn em của anh ta giết, rốt cuộc người này có địa vị gì? Đám cậu ấm ngồi quanh cũng dựng lỗ tai lên, nhìn về phía người đàn ông trung niên đeo đồng hồ Vacheron Constantin ngồi ghế chính của bàn. Nếu ai hỏi người có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của họ ở đó là ai, câu trả lời là chỉ có người đàn ông này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 448, Đạo đối nhân xử thế. Người có thể biết đến sự tồn tại của Diệp Thành đều là người nắm quyền trong các gia tộc hàng đầu. Tuy đám cậu ấm cô chiêu bọn họ nhìn như hô mưa gọi gió ở Yên Kinh, nhưng cũng chỉ là người bình thường, còn xa mới với tới trung tâm quyền lực chân chính. Bỏ đi, cũng nên nói cho các cháu biết, miễn cho sau này các cháu lại chọc giận người đó, rước họa về cho gia tộc. Người đàn ông trung niên thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, người này tên là Diệp Thành, được xưng là Diệp Tiên Sư, con trai của nữ vương giới kinh doanh Tần Hồng Sương. Các cháu cũng thấy đấy, Tần Thư Giao cũng đi bên cạnh cậu ta. Diệp tiên sư. Trước kia cháu đã nghe qua người này, nghe nói anh ta hô mưa gọi gió ở ba tỉnh Hoa Đông, không ai có thể đụng đến anh ta. Một thanh niên ăn mặc lòe loẹt kinh ngạc thốt lên. Một cậu ấm ở khu vực Hoa Đông mà có thể chèn ép nhà họ Từ và nhà họ Tần quỳ rạp dưới đất, có khoa trương quá không? Cho dù Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông lúc đó có thế lực rất lớn, nhưng Thẩm Thiên Minh có đích thân đến thì cùng lắm cũng chỉ ngang bằng ông cụ Liễu mà thôi. Có người không kìm được lên tiếng hỏi. Người đàn ông trung niên đeo Vacheron Constantin cười khẩy một tiếng, trả lời. Ha ha, nào chỉ là không ai dám khiêu khích cậu ta ở Giang Nam, mà cho dù là trên khắp Hoa Hạ, thậm chí là cả thế giới cũng chẳng mấy ai có thể khiêu khích cậu ta. Hả? Mọi người kinh ngạc, đồng loạt nhìn lại, ánh mắt mong chờ. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lúc, sau đó mới chậm rãi mở lời, ban đầu tôi cũng không biết những chuyện này. Sau một lần tôi gặp ông cụ sử dịch tiếng, ông ấy kể cho nên tôi mới biết, hóa ra trên đời này còn có sự tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Ông ta nhìn quanh một vòng, nói, các cháu biết đấy, bây giờ linh khí khôi phục, võ giả thuật sĩ xuất hiện liên tục, thậm chí còn có cả người tu tiên, nhưng Diệp tiên sư lại nổi danh trước cả khi đó. Trước cả khi đó, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Người đàn ông trung niên thấy mọi người bị thu hút tới chỗ mình, lặng lẽ hạ thấp giọng, vào 2 năm trước, Diệp tiên sư đã vang danh khắp Hoa Hạ thậm chí là trên toàn thế giới. Người của một phủ, hai cát, ba môn, bốn phái hợp tác đối phó với cậu ta đều thất bại trở về. Hơn thế nữa, ngay cả ông cụ Tiêu, thần bảo hộ của Hoa Hạ chúng ta, cũng từng thất bại dưới tay cậu ta. Cái gì? Suýt chút nữa có người kinh ngạc kêu lên. Trong mắt những cậu ấm cô chiêu này, Tiêu Nghĩa Tuyệt chẳng khác nào vô địch thiên hạ, có ông ấy ở đây thì thất đại huyền môn, linh khí khôi phục gì đó hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hôm nay lại có người nói với bọn họ rằng Tiêu Nghĩa Tuyệt đã từng thất bại. Con gái và cháu gái của người đàn ông trung niên lại còn dùng tay che miệng, không dám tin vào chuyện này. Bây giờ các cháu đã hiểu tại sao gia chủ của nhà họ Liễu lại bị dọa thành ra như vậy chưa? Đó là vì sợ. Người đàn ông trung niên cười nhạt nói, cổ kiếm môn có cho bọn họ nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mạng để tiêu mới được. Từ khi Diệp tiên sư xuất hiện lần đầu đến nay đã chém giết không biết bao nhiêu gia chủ của các thế gia, tất cả đều bị cậu ta giết chết bằng một kiếm. Năm đó, cậu chủ nhà họ Từ là Từ Đạt còn bị dọa sợ mà chết. Nếu nhà họ Từ và nhà họ Liễu có chút đầu óc thì nên biết phải lựa chọn thế nào. Vân vân. Mọi người nghĩ lại vẫn thấy sợ, gật đầu đáp, đưa mắt nhìn nhau, họ đều có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi từ đáy mắt người kia. Nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến, không phải nhìn thấy những gia chủ thế gia ở Yên Kinh đều cúi đầu khom lưng, không phải nhìn thấy Vấn Kiếm lão tổ phân tâm rồi bị Diệp Thành búng tay giết chết thì bọn họ sẽ không tin, mà cho rằng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ. Lần này ba nhà giàu có và đám người Hứa lão thực xui xẻo rồi. Có người cười khẩy hả hê trên nỗi đau của người khác. Cuộc trò chuyện như thế không chỉ diễn ra ở bàn này, trong đám đông luôn sẽ có người hiểu sơ về thân phận của Diệp Thành. Chẳng mấy chốc, mấy trăm người trong đại sảnh gần như đều được phổ biến chuyện này. Bấy giờ bọn họ mới hiểu Diệp Thành là sự tồn tại vĩ đại đến thế nào, đằng sau tập đoàn Thương Khung là bối cảnh đáng sợ ra sao. Tần Tư Long vội vàng tiếp lời, phải phải. Nhà họ Tần đã biết sai rồi. Sau này chúng tôi tuyệt đối không dám nuôi lòng phản bội nữa. Hồng Sương bảo chúng tôi đi hướng Đông, chúng tôi sẽ đi hướng Đông, bảo chúng tôi đi hướng Tây, chúng tôi sẽ đi hướng Tây, tuyệt đối không có ý kiến. Được thôi, nể mặt mẹ và chị họ, tôi tha cho ông lần này. Cuối cùng Diệp Thành cũng mở miệng, nhưng giọng nói vẫn hơi lạnh lùng, nếu ông còn không biết hối cải, làm những chuyện khiến mẹ tôi khổ sở. Không dám, tuyệt đối không dám. Tần Tư Long không đợi Diệp Thành nói hết câu đã vội vàng dập đầu, sau đó lại quay sang dập đầu 3 cái với Tần Thư Giao rồi mới đứng lên, cung kính chào tạm biệt. Tần Thư Giao thấy vậy không khỏi lắc đầu cảm khái. 2 năm qua, cô ta cũng xem như đã trải qua sóng to gió lớn, biết thế nào gọi là đạo đối nhân xử thế, nhưng lại không ngờ có ngày ông nội của mình lại dập đầu trước mình. Ở một bên khác, gia chủ nhà họ Liễu và nhà họ Từ nhìn thấy vậy cũng vội vàng đi đến xin tha. Người giàu nhất Yên Kinh là Hứa lão thực cũng theo sát ngay sau. Thấy những nhân vật lớn uy danh chấn động Yên Kinh lại cúi đầu khom lưng trước mặt Diệp Thành, mọi người đều cảm thấy bàng hoàng. Thần thoại đương thời, đây chính là thần thoại đương thời. Có người thầm cảm thấy kinh hãi. Trước ngày hôm nay, 90% người có mặt tại đây còn không biết Diệp tiên sư là người thế nào, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng sau ngày hôm nay, 3 chữ Diệp tiên sư sẽ khắc sâu vào trong ký ức của bọn họ. Mãi mãi không bao giờ quên được. Trước đây, đám người cổ kiếm môn ngang ngược đến thế nào, gia chủ của 3 nhà giàu có như cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người ra sao, nhưng Diệp Thành vừa đến, tất cả bọn họ đều biến thành hổ giấy. Bản thân anh không hề có một thế lực nào, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình mà gây áp lực khiến Yên Kinh phải cúi đầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 449, kể chuyện đêm khuya. Núi Minh Nguyệt cũng là ngọn núi nổi tiếng ở Yên Kinh, mà trong sơn trang nhà họ Tần tập trung những người quyền lực và một nửa thế gia hàng đầu ở Yên Kinh. Diệp Thành lại đứng trên tất cả, tựa như đế vương. Một chân anh đạp lên đỉnh Yên Kinh, ngạo nghễ nhìn xuống bốn phương. Đợi sau khi gia chủ nhà họ Chu dẫn theo cậu ấm tiến vào, quỳ xuống xin tha, Tiêu Dao thấy tiệc sắp tàn thế là tiến lại gần hỏi, Diệp tiên sư, bố, người của cổ kiếm môn quỳ ở bên ngoài nên xử lý thế nào ạ? Để ông cụ Tiêu quyết định đi. Diệp Thành thuận miệng nói ra một câu, anh hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tiêu Nghĩa Tuyệt hiếp mắt lại, thờ ơ nói, đánh gãy một chân của bọn họ, đuổi ra khỏi Yên Kinh. Bố! Tiêu Dao biến sắc, định khuyên ngăn. Mặc dù đệ tử của cổ kiếm môn hung hăng càng quấy, nhưng dù sao cũng là người của thất đại huyền môn. Trước kia nhà họ Tiêu khoanh tay đứng nhìn còn giải thích được, bây giờ nếu đánh gãy chân bọn họ thì bọn họ sẽ ghi thù nhà họ Tiêu, cổ kiếm môn cũng sẽ bất mãn với nhà họ Tiêu. Ngay cả Tiêu Phúc đứng bên cạnh cũng tỏ ra do dự. Làm theo lời bố nói. Tiêu Nghĩa Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Vâng. Tiêu Dao chỉ đành vâng lời đi làm. Chứng kiến cảnh này, Diệp Thành nở nụ cười sâu xa. Xem ra trong lúc mình ăn uống, vị kiếm thần này đã nghĩ thông suốt sự việc rồi. Không sai, Tiêu Nghĩa Tuyệt thật sự đã nghĩ thông suốt. Nếu chuyện mang tính quyết định đã xảy ra, vậy thì cứ dứt khoát trở mặt, tuyên bố lập trường đanh thép của Hoa Hạ với thế giới. Kẻ xúc phạm thiên uy của Hoa Hạ, dù ở xa cũng phải chết. Bữa tiệc mau chóng kết thúc, Tiêu Nghĩa Tuyệt cung kính mời Diệp Thành ở lại phủ Tiêu, ngỏ ý có một số vấn đề về tu hành muốn nhờ Diệp Thành chỉ bảo. Diệp Thành liếc mắt nhìn Tần Thư Dao được gia chủ của các thế gia ở Yên Kinh vây quanh, gật đầu đồng ý. Lần này đến đây chủ yếu là để tăng thêm uy danh cho tập đoàn Thương Khung, vậy nên Diệp Thành đóng vai ác, để Tần Thư Dao ra ngoài thu phục lòng người. Vừa cứng vừa mềm thì mới có thể khiến những thế gia khó trị ở Yên Kinh khuất phục. Về phần những gia tộc như nhà họ Liễu, lúc này căn bản không cần Diệp Thành ra tay, các nhân vật lớn nóng lòng muốn nịnh hót Diệp Thành và tập đoàn Thương Khung cũng có thể dễ dàng xé bọn họ ra thành từng mảnh. Đi thôi. Diệp Thành đứng dậy, đi theo Tiêu Nghĩa Tuyệt. Chuyện xảy ra ở sơn trang nhà họ Tần vào tối hôm nay được lan truyền khắp Yên Kinh với tốc độ nhanh như tia chớp, Yên Kinh nhất thời trở nên sôi sục. Diệp Thành không hề biết sự hỗn loạn trong tầng lớp cao của xã hội Yên Kinh lúc này, mà anh cũng lười quan tâm. Dưới sự dẫn đường của Tiêu Nghĩa Tuyệt, Diệp Thành dẫn theo Akawa Seiri, Lục Tinh Hà và đồ đệ của anh ta đến một đình nghỉ mát giữa sườn núi. Nơi này giống như một sân phẳng nhô ra từ sườn núi, ba phía đều là bầu trời cao mấy trăm mét, chỉ có một mặt nối liền với vách núi. Quanh đó 5 mét có bày một chiếc bàn đá và bốn chiếc ghế đá phong cách cổ xưa. Ngồi xuống ghế đá, cách đó vài bước là vách núi treo leo, mây mù lượn quanh. Từ nơi này có thể nhìn ra xa xa Yên Kinh, trông xuống ánh đèn của muôn nhà. Nơi này của ông cụ Tiêu đúng là độc đáo thật. Diệp Thành tán thưởng. Có lẽ ngày nào Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng ngồi đây nhìn ra khắp Yên Kinh, bởi vậy mới tạo thành khí phách hoài bão to lớn, quả thật vượt xa người thường, không hổ là rừng cột của Hoa Hạ. Tôi ở đây chỉ có thể nhìn thấy Yên Kinh, còn tiên sư ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống khắp thế giới. Cho dù trên thế gian hiện nay thật sự có nhân vật toàn năng cảnh giới Nguyên Anh thì e rằng cũng không phải đối thủ của Diệp tiên sư. Tiêu Nghĩa Tuyệt vuốt râu cười nói, trong mắt hiện vẻ đắc ý, dường như cũng rất hài lòng với đình nghỉ mát này. Tiêu Nghĩa Tuyệt khẽ lắc đầu, tôi cũng có nghe nói về trận chiến giữa cậu và Huyết Ma lão tổ, nhưng Vấn Kiếm lão tổ hoàn toàn khác với giả quỷ hút máu đó. Ồ, khác thế nào? Diệp Thành hiếp hai mắt, nở nụ cười nhàn nhạt. Huyết Ma lão tổ quả thật là huyền tiên đỉnh cao, nhưng dù gì lão ta cũng không có kim đan, thực lực thua kém cảnh giới xuất khiếu chân chính rất nhiều. Hiện giờ tôi cũng là huyền tiên cấp bậc cao, cách đỉnh cao cũng chỉ có nửa bước, nhưng mấy ngày trước xảy ra xung đột với Vô Thiên Phật. Nói đúng ra, tôi vẫn thua thiệt hơn nhiều. Khi Tiêu Nghĩa Tuyệt nhắc tới chuyện này dường như đã chạm tới vết thương, không kìm được vừa ôm ngực vừa hồi tưởng lại. Tiêu Dao đang pha trà, Akawa Seiri đứng hầu hạ bên cạnh và hai sư đồ Lục Tinh Hà đều giỏng tai nghiêm túc lắng nghe. Chuyện mà Tiêu Nghĩa Tuyệt kể là trận chiến giữa huyền tiên và đại tu sĩ cảnh giới xuất khiếu, trên khắp thế giới chưa chắc đã tìm được bao nhiêu ví dụ. Dù là ở Long Đằng thì đây cũng là tuyệt mật trong tuyệt mật. Ngay cả Tiêu Dao cũng chưa từng nghe bố mình kể lại trước đây. Người tu tiên quả thật khác xa chúng ta. Vô Thiên Phật chỉ mới đến cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, nhưng dựa vào sức mạnh của kim đan lại có thể đối kháng với thiên vấn kiếm pháp của tôi, thậm chí còn cứng rắn chống đỡ chiêu tình là thứ gì giống cậu năm xưa. Tiêu Nghĩa Tuyệt kể đến đây, tâm trạng kích động, không kìm được ho mấy tiếng, kim đan thực sự là thứ rất quan trọng, là ngọn nguồn sức mạnh của người tu tiên. Bình thường họ cất trữ chân nguyên nội kình ở trong đó, đến lúc sử dụng bộc phát toàn lực thì gần như mạnh gấp 3 lần võ giả thuật sĩ bình thường chúng tôi. Nói cách khác, cho dù vấn kiếm lão tổ chưa đạt tới cảnh giới nguyên anh, nhưng chí ít cũng mạnh hơn huyết ma gấp 3 lần. Diệp tiên sư, cậu nhất định không được sơ ý. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 450, giúp ông kết đan. Nghe Tiêu Nghĩa Tuyệt nói, vẻ mặt của những người khác cũng trở nên nghiêm túc. Nhất là Akawa Seiri, cô ta quay sang nhìn Diệp Thành với ánh mắt lo lắng. Mặc dù trong lòng cô ta, chủ nhân là một tồn tại gần với thần linh, nhưng vấn kiếm lão tổ thực sự quá đáng sợ. Nhất là khi lão ta còn tu luyện công pháp tiên gia chân chính, cũng là người tu chân có kim đan giống như Diệp Thành, chứ không phải huyền tiên. Một nhân vật đáng sợ như vậy, Diệp Thành có chống lại được lão ta thật không? Cô nhóc đệ tử của Lục Tinh Hà liếc về phía Diệp Thành với ánh nhìn đắc ý, đuôi mày khẽ nhướng lên, giống như có ý rằng, ha, cái con người cao lớn kia, anh đừng vội đắc ý. Trên đời này còn có người hơn anh, đừng nghĩ mình là nhất nhì trong thiên hạ. Tiêu Nghĩa Tuyệt nói những lời đó thật ra cũng có ý âm thầm cảnh báo Diệp Thành. Lão ta sợ Diệp Thành tuổi trẻ đắc chí, tự cao tự đại, xem thường anh hùng trong thiên hạ. Đương nhiên lão có thể nhìn ra Diệp Thành cũng có kim đan, cảm thấy trước kia mình thua Diệp Thành là vì công pháp của hai bên không cùng nằm trên một đường thẳng. Nhưng bây giờ người của Thất Đại Huyền Môn cũng tu hành công pháp tiên gia, theo như lão ta thấy, Diệp Thành không hề có ưu thế gì. Lão vốn cho rằng mình nói ra những lời này sẽ khiến Diệp Thành thu bớt lại phần nào, nhưng không ngờ Diệp Thành vẫn tỏ ra không có gì to tát. Cuối cùng cô nhóc con không nhìn thêm được nữa bèn chen vào, lạnh lùng nói. Diệp tiên sư, uy danh của anh đúng là chấn động thế giới. Nhưng anh nên biết, nếu anh còn tiếp tục như vậy sẽ rất dễ khiến cho cổ kiếm môn, hay thậm chí là toàn bộ Thất Đại Huyền Môn bao vây tấn công. Một mình anh có mạnh đến đâu chăng nữa, lẽ nào anh có thể tự mình chống lại tất cả họ hay sao? Tiểu Thanh, im miệng. Sắc mặt Lục Tinh Hà ở bên chợt biến đổi, vội vàng quát lên. Diệp tiên sư là nhân vật như thế nào? Ngự ở trên cao, tựa như thần linh. Dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh không bị tát chết là may lắm rồi. Diệp tiên sư, mong anh thứ lỗi cho sự bất kính của Tiểu Thanh. Nó còn nhỏ, không biết đến uy nghiêm của anh. Lục Tinh Hà vội vàng đứng dậy, khom lưng chắp tay xin lỗi Diệp Thành. Tiểu Thanh, nếu không phải nể mặt sư phụ cô, tôi đã chém cô một kiếm rồi. Đừng nghĩ mình có chút thể chất mà cả gan càng quấy. Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc như kiếm quét về phía Tiểu Thanh. Cô nhóc rùng mình, cảm giác toàn bộ bí mật của mình đều bị bại lộ dưới ánh mắt của Diệp Thành, giống như không mặc gì trên người vậy. Cô nhóc lập tức hoảng sợ, cúi thấp đầu xuống. Lúc này, Diệp Thành chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng đi về phía đình nghỉ mát, nhìn xuống biển mây nói. Ông cụ Tiêu, tôi hiểu ý của ông, nhưng ông vẫn không rõ về sức mạnh của tôi. Chỉ cần vấn kiếm lão tổ kia không tu luyện đến cảnh giới nguyên anh thật sự thì có 7 người như lão ta cũng không phải là đối thủ của tôi. Diệp Thành nói lời này tự mang theo khí phách bao trùm đất trời, xem thường quần hùng thiên hạ. Mọi người cảm thấy như thân hình anh tăng vọt vô hạn, giống như nối liền với bầu trời, hóa thành đấng tiên vương thống trị trần thế. Hừ, khoe khoang khoác lác thì ai mà không làm được, tôi còn có thể nói mình đánh lại được 10 người nguyên anh đấy. Tiểu Thanh cúi đầu, khẽ lẩm bẩm. Nhưng lần này rốt cuộc cô ta cũng không dám nói to nữa. Thấy mọi người không tin mình, Diệp Thành thờ ơ nói, bây giờ thần thể của tôi đã đạt đại thành, đừng nói là người tu chân cảnh giới xuất khiếu, ngay cả cảnh giới nguyên anh có ở đây tôi cũng không sợ. Huống hồ tôi cũng là kim đan đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới xuất khiếu. Thần thể đại thành. Mọi người há hốc miệng, đầu óc mơ hồ, giống như nghe sách trời vậy. Diệp Thành không đợi bọn họ hoàn hồn đã quay người nói với Tiêu Nghĩa Tuyệt, ông cụ Tiêu, hiện giờ tu vi của ông chỉ cách huyền tiên đỉnh cao một lằn ranh mỏng, so với người tu chân chỉ thiếu một viên kim đan mà thôi. Nếu tôi trợ giúp ông kết đan thì lúc tôi không ở Yên Kinh, ông giúp tôi bảo vệ Sương Diệp lâu được không? Nhưng ngay khoảnh khắc khế ước biến mất, Tiêu Nghĩa Tuyệt cảm thấy cơ thể nặng trĩu, một luồng sức mạnh vô hình đi vào thức hải của lão ta, hình thành một lá bùa. Lão ta mơ hồ cảm nhận được chỉ cần mình làm trái khế ước, Lá bùa này sẽ nổ tung khiến linh hồn và thể xác của lão ta hóa thành mảnh vụn. Mặc dù có nguy hiểm nhưng mình đã không còn thời gian nữa rồi. Nhìn ánh mắt lo lắng của Tiêu Dao, Tiêu Nghĩa Tuyệt âm thầm thở dài. Bây giờ, thiếu chủ Cổ Kiếm Môn bị giết ở Yên Kinh, Cổ Kiếm Môn nhất định sẽ đến đây hỏi tội. Bọn họ mà đến, Bạch Vân Quán có quan hệ tốt với bọn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng nói không chừng Thất Đại Huyền Môn sẽ đồng loạt gây khó dễ. Đại chiến chỉ cần chạm vào là bùng nổ. Đối mặt với cơ hội cuối cùng, Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng chỉ có thể liều mạng nắm lấy, đánh cược sinh tử. Diệp Thành cũng vì nhận thấy điều này nên mới tìm đến lão ta. Diệp tiên sư, khế ước đã thành lập, vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Có cần phải xuống núi tìm vật liệu quý hiếm và đan dược hay không? Tiêu Nghĩa Tuyệt hơi cúi người, trong lòng thấp thỏm không yên hỏi. Cho đến bây giờ, trong lòng lão ta vẫn nửa tin nửa ngờ, chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi. Ha ha, tôi muốn trợ giúp người khác tiến vào kim đan còn cần đan dược hay linh bảo gì sao? Chính lúc này, ngay tại đây, tôi sẽ giúp ông kết đan. Diệp Thành cười ha hả, hai mắt bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc, rót vào trong mắt Tiêu Nghĩa Tuyệt. Bên cạnh đó một tay anh nắm vào không trung, khẽ quát. Trận pháp, lên. Trên không trung bỗng dưng hiện ra 7749 lá bùa. 49 lá bùa này chia ra 8 hướng, bày bố thành một tiên linh trận cỡ lớn. Trận pháp vừa hình thành, linh khí ở trăm dặm xung quanh núi Minh Nguyệt, thậm chí là cả Yên Kinh đều hội tụ về đình nghỉ mát. Sao thưa gió thổi đêm trăng sáng, tiên linh kim đang chiếu kiếm thần.